Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ lại đắn đo một lúc rồi trả lời. Bởi vì tôi trong đám con gái cũng được coi là cao. Vậy nên tôi hy vọng rằng nửa kia của tôi không thấp hơn 1m8. Tốt nhất là, kiểu mày kiếm mắt sáng. Cười lên trông rất đẹp trai. Khi không cười thì khiến người ta có cảm giác xa cách. Kiều Phương Hạ nói có hơi cụ thể. Khi tất cả những điều này trở nên cụ thể thì không liên quan gì đến Ti Hoàng Nam cả. Cũng không thể nói là không giống. Chỉ có thể nói là không chút liên quan. Anh ta lặng lẽ nhìn chằm chằm Kiều Phương Hạ. Trong đầu lại nghĩ về tất cả những gì cô vừa nói. Chẳng lẽ những điều cô vừa nói không phải là Donnie đóng giày cho Lê Đình Tuấn sao? Ngoại trừ vấn đề khoảng cách thể hệ, anh ta không hiểu rõ lắm. Suy cho cùng thì anh ta cũng chưa từng ở chung với hai người này. Hai người đưa mắt nhìn nhau mấy lần. Ti Hoàng Nam nghĩ lại. Đầu tiên là Từ Đình Vinh có vẻ như chưa tới 1m8. Hơn nữa tính tình dường như có chút cứng nhắc. Không giống như lời Kiều Phương Hạ vừa nói. Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy thoải mái trở lại. Dù sao thì cả hai bọn họ ai cũng không phù hợp với những điều Kiều Phương Hạ nói. Ai cũng không thắng được ai cả. Nếu như đoạn này được phát sóng, Lê Đình Tuấn chắc sẽ rất vui. Cuối cùng, người chiến thắng là Lê Đình Tuấn. Vậy chị đã hẹn hò bao nhiêu lần rồi? Ti Hoàng Nam lại hỏi cô. Có lẽ đây cũng là điều mà Lê Đình Tuấn muốn biết. Kiều Phương Hạ đối mặt với anh ta rồi hỏi ngược lại. Cậu đoán xem. Một lần, Ti Hoàng Nam suy nghĩ một lát rồi hỏi lại. Hừm, Kiều Phương Hạ do dự một lúc rồi trả lời. Cũng xem như là một lần. Nếu như giữa cô và Lê Đình Tuấn cũng được xem như yêu nhau. Ngoại trừ anh thì không có người nào khác nữa. Ti Hoàng Nam đã lờ mờ hiểu. Trong lòng Kiều Phương Hạ, Lê Đình Tuấn được coi như là kiểu đã hàn chặt bằng thép không gì. Không thể thoát ra khỏi tim cô. Thế nào cũng là Lê Đình Tuấn. Tất cả đều là Lê Đình Tuấn. Anh ta biết mình không nên ghen với Lê Đình Tuấn. Người trước mặt chính là chị dâu của anh ta. Nhưng mà anh ta lại không kìm được mà có chút ghen tị với Lê Đình Tuấn. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi đổi chủ đề. Hỏi Kiều Phương Hạ, vậy chị ơi, trong số 5 người bọn tôi, chị thích người nào nhất? Chị cảm thấy trong chúng tôi ai được nhất? Kiều Phương Hạ chỉ cảm thấy tên nhóc này đang ghen tị. Muốn phân cao thấp với Từ Đình Vinh. Cô cười cười rồi trả lời. Nếu tôi đã chọn cậu và Từ Đình Vinh, đương nhiên là cảm thấy hai người các cậu khá tốt. Vậy em với Từ Đình Vinh ai tốt hơn? Ti Hoàng Nam chẳng hề buông tha hỏi. Đương nhiên anh ta cũng đang hỏi giúp Lê Đình Tuấn. Để tránh Kiều Phương Hạ thật sự vừa ý với Từ Đình Vinh. Cọ sát ra tia lửa tình yêu. Cách chương.